Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5597, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai đều tốt, các ngươi gần nhất làm sao như vậy không ngoan đâu. Ngài Tiểu Noãn biểu lộ không kiên nhẫn, lại mang chút đáng tiếc. Tất nhiên các ngươi như thế không nghe lời, ta chỉ có thể để các ngươi biến mất tại cái này thế giới. Thế giới của ta bên trong, không cho phép có người phá hư. Ngài Tiểu Noãn đứng lên, rõ ràng là một tấm tiểu bạch hoa mặt, lúc này lại có mấy phần bễ nghễ thiên hạ cảm giác. Chỉ là phối hợp gương mặt kia kỳ quái biểu lộ, liền lộ ra có chút dở dở ương ương, dù sao là không thế nào hài hòa. Thế giới của ngươi, Đường Quả lên tiếng, thế giới là mọi người, thế nào lại là thế giới của ngươi? Ngài Tiểu Noãn nhàn nhạt quét mắt Đường Quả, không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ đối với những cái kia tay chân vẫy vẫy tay. Đem bọn hắn đều treo lên, ta để bọn họ thể hội một chút, làm trái ý nguyện của ta là kết cục gì. Nàng không thể nào tiếp thu được, những người này vận mệnh cùng nàng tưởng tượng không giống, không dựa theo sắp xếp của nàng đi, chờ đợi những người này chỉ có một cái kết quả, hủy diệt. Đường Quả xem như là minh bạch, ngài Tiểu Noãn hẳn là sẽ không lộ ra đây là có chuyện gì. Không có quan hệ, nàng đã suy đoán không sai biệt lắm, chỉ là tạm thời không có tìm được cách đi ra ngoài. Bất quá cũng có chút manh mối, có thể hay không chỉ có thể thử một chút. Nàng đương nhiên sẽ không để ngài Tiểu Noãn đem bọn hắn toàn bộ treo lên. Nàng đã thấy những cái kia cắm ngược đao nhọn, không cần suy đoán liền biết. Những này đao nhọn rõ ràng là dùng để đối phó bọn hắn. Ngài Tiểu Noãn hẳn là muốn ở nơi này, đem bọn hắn tất cả mọi người giải quyết. Treo lên đi, sau đó đột nhiên buông ra, tất cả mọi người sẽ bị những này đao nhọn mở ngực mổ bụng. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, đây quả thật là có chút phá vỡ nàng đối ngài Tiểu Noãn nhận biết. Dù sao vừa bắt đầu nàng cũng không có nhìn ra đối phương chân diện mục. Chỉ có thể nói, cái này thế giới có rất lớn lừa gạt tính. Nếu không phải là mình suy đoán, nàng còn nhìn không ra cái này thế giới diện mạo thật sự. Nếu như không có người ở sau lưng giở trò, tuyệt đối không ẩn giấu được nàng. Nàng kỳ thật hoài nghi bên trên một cái thế giới. Thất lạc khối kia dùng để áp chế linh hồn tảng đá, không thuộc về thế giới kia. Có người tại nhằm vào nàng, là tên kia sao, có rất lớn khả năng. Tại đám tay chân hành động thời điểm, Đường Quả đã thoát khỏi dây thừng, hai ba lần đem chưa kịp phản ứng tay chân chế phục, bước nhanh vọt tới Đường Đình mấy người bên cạnh, đem bọn hắn đều giải cứu ra. Ngài Tiểu Noãn ở bên kia hô to, để đám tay chân bắt lấy nàng. Nguyên bản bị Đường Quả chế phục tay chân, phảng phất lại có hành động lực, không biết đau đớn trên người, nhanh chóng bỏ dậy, biểu lộ đần độn hướng bọn họ đánh tới. Thấy thế, Đường Quả cũng không khách khí, trực tiếp dùng linh hồn trấn áp, tất cả tay chân trong nháy mắt này đã hôn mê, không quản ngài Tiểu Noãn làm sao la to, bọn họ không còn có. Ngài Tiểu Noãn giống như cảm thấy không tốt lắm, Ninh Nhiên, đi, đáng tiếc, đến lúc này, Đường Quả nơi nào sẽ để hai người bọn hắn đi. Nàng một cái lắc mình liền đi tới hai người trước mặt, vẫn như cũ là linh hồn trấn áp phương thức, khiến cho ngài Tiểu Noãn không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được ngài Tiểu Noãn lực lượng linh hồn cùng những cái kia tay chân lực lượng linh hồn, nàng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, hai cái này khác biệt thật quá lớn. Ngươi, ngươi, ngài Tiểu Noãn sợ hãi nhìn xem Đường Quả, hoàn toàn không rõ, nàng vì cái gì lợi hại như vậy. Trong mắt tất cả đều là không thể tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đường Quả chế phục ngài Tiểu Noãn cùng Ninh Nhiên sau đó, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đường Đình đi tới, đưa đến cục cảnh sát đi, Đường Quả lắc đầu, đừng báo cảnh sát, không cần. Đường Đình mấy người cảm thấy nghi hoặc, làm sao sẽ không dùng. Chẳng lẽ ngài Tiểu Noãn còn có thể khống chế cục cảnh sát hay sao? Hẳn là không có khả năng, yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.